Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, đáng sợ. Đây là muốn buộc hắn đoạt khắp minh giới a. Lôi đạo đem bất tử không minh công thử một phen. Đại khái hiểu bất tử không minh công tình huống. Đây là chúa tể mới có thể tu luyện pháp môn. Lôi đạo hiện tại đừng nói tu luyện. Căn bản cũng không có thể nhập môn. Hắn thần thể liền không đạt được tu luyện điều kiện. Muốn tu luyện bất tử không minh công, đầu tiên liền phải thành làm chúa tể. Đương nhiên, tại trong trí nhớ, đồng dạng có thành tựu chúa tể pháp môn, cũng là bất tử thần côn công đột phá pháp môn. Đây là phi thường then chốt, dưới tình huống bình thường, đều thuộc về bí mật bất truyền. Cho dù là tại côn bằng tộc ở trong cũng vô cùng chân quý. Chỉ có những cái kia chân chính đạt đến bất tử thần côn công viên mãn côn bằng đại tôn mới có thể đạt được pháp môn. Rõ ràng, lúc trước thủy tổ không ban cho lôi đạo lúc, cũng không nghĩ tới lôi đạo có thể tu luyện tới bất tử thần côn công viên mãn. Bởi vậy, tự nhiên không có ban thưởng đột phá pháp môn. Có lẽ còn có một loại khả năng, thủy tiểu không cố ý không truyền xuống đột phá pháp môn. Bởi như vậy, cho dù có người muốn dựa vào bất tử thần côn công đột phá, không có pháp môn, cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Cuối cùng cũng chỉ có thể đi sông thủy tổ tháp tầng thứ hai, cố gắng trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức, từ đó thu hoạch được đột phá pháp môn. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, lôi đạo bây giờ đã trở thành thủy tổ không đệ tử chính thức. Bởi vậy, hắn cũng là thu được thủy tổ không ban cho đột phá pháp môn. Chẳng qua là, làm lôi đạo lặp đi lặp lại xem xét cái này đột phá pháp môn lúc, hắn lại xa vào đến khó xử. Bởi vì cái này pháp môn, vẻn vẹn chẳng qua là một cái nhỏ bí quyết, thuộc về một loại dẫn dắt pháp. Chẳng qua là cho côn bằng tộc đỉnh tiêm đại tôn tu luyện bất tử thần côn công đỉnh tiêm đại tôn chỉ vào dẫn dắt đến những cái kia đỉnh tiêm đại tôn từng điểm tăng cường nhục thân của mình, sau đó một ngày kia một cách tự nhiên liền đột phá. Đây là một cái thay đổi dần quá trình, mà lại một khi đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn, chỉ cần sử dụng cái pháp môn này, như vậy cơ hồ liền 100% có thể thành tựu chúa tể. Chẳng qua là, quá trình này lại có chút dài đằng đẵng, ít thì hơn vài chục trên trăm năm thời gian, nhiều thì thời gian ngàn năm. Đối với côn bằng tộc tới nói, không quan trọng mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cho dù là bế quan. Một cái bế quan cũng là mấy ngàn năm thời gian đi qua. Chờ xuất quan lúc, cũng đã là chúa tể. Không có cái gì kinh thiên động địa, liền là thuận theo tự nhiên đột phá. Kỳ thật này loại đột phá pháp môn, mới thật sự là đứng đầu nhất đột phá pháp môn. Đây chính là có thể cam đoan 100% đột phá thành tựu chúa tể. Dĩ nhiên, vậy cũng chỉ có thể là bất tử thần côn công tu luyện tới cảnh giới viên mãn côn bằng tộc mới được. Cho dù là bất tử thần côn công đại thành đều không được. Coi như là tại côn bằng tộc, có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn côn bằng, cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí vạn năm mới có thể vừa ra. Lôi đạo nhíu mày, cái này đột phá pháp môn, lôi đạo tìm không ra mau bệnh. Dù sao, nếu như có thể ổn định mấy trăm năm bên trên thời gian ngàn năm, liền có thể chậm rãi thành tựu chúa tể, không có một chút nguy hiểm, người nào không nguyện ý. Nhưng đối lôi đạo tới nói, này lại quá chậm rãi. Lôi đạo nghĩ phải dựa vào bất tử thần côn công đột phá pháp môn một bước lên trời. Thành tựu chúa tể, cái kia căn bản cũng không khả năng. Dù cho tu luyện này đột phá pháp môn, cũng phải tích lũy tháng ngày, từng chút một dựa vào thời gian tích lũy, cuối cùng mới có thể nước chảy thành sông thành tựu chúa tể. Quá chậm, Lôi đạo vừa cẩn thận nghiên cứu một phen này đột phá pháp môn. Cuối cùng thật đúng là nhường lôi đạo nhìn ra một điểm mánh khóe. Hắn phát hiện bất tử thần côn công đột phá pháp môn. Kỳ thật cũng là tại viên mãn trạng thái thân thể bên trên. Từng giờ từng phút từ từ tích lũy, nhường thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mỗi tích lũy một điểm, vậy cũng là tại đánh phá lấy bất tử thần côn công cực hạn. Đó là đại tôn cực hạn. Một khi tu luyện đột phá pháp môn, kỳ thật liền là thân thể tại tự động đánh vỡ lấy cực hạn. Một khi đến trình độ nhất định, liền nước chảy thành sông thành tựu chúa tể. Đánh vỡ cực hạn, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa? Nếu như gia tốc quá trình này, liền có thể càng nhanh thành tựu chúa tể. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ nghĩ đến biện pháp. Cái kia chính là tăng tốc quá trình này. Gia tốc thân thể tích lũy quá trình. Chẳng qua là, như thế nào tăng tốc quá trình này? Đây là cái vấn đề lớn. Bất tử thần côn công đã viên mãn. Lôi đạo cũng không cách nào lại để cho dị năng tăng lên bất tử thần côn công. Mà đột phá pháp môn cũng không phải công pháp, cũng không cách nào dùng dị năng tăng lên. Lúc này, lôi đạo cũng cuối cùng nhận thức đến, nếu là không có dị năng tình huống dưới, hắn coi như cố gắng nữa cũng không có tác dụng gì. Không, nỗ lực vẫn hữu dụng, còn có một cái biện pháp. Lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo linh quang, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, gây dựng lại, thân thể gây dựng lại. Lôi đạo còn có khả năng thân thể gây dựng lại, đây là thế giới tu hành hệ thống chỗ độc đáo, chỉ cần lôi đạo thể nội thế giới hết thảy đại thế giới nối thành một mảnh, hình thành cương vực, như vậy lôi đạo liền có thể thành tựu chúa tể, thành tựu chúa tể. Vậy coi như là tính mạng chuyển tiếp. Như vậy lôi đạo thần thể liền đem thu hoạch được một lần trọng tổ cơ hội. Đây là thế giới loài người tu hành hệ thống đặc biệt nhất địa phương. Dù sao, nhân loại không tu thân thể, nếu như không có thần thể gây dựng lại tăng lên một điểm thần thể, như vậy nhân loại cùng minh giới chủng tộc khác so ra, thịt trên người khoảng cách liền quá lớn. Huống chi minh giới rất nhiều ác liệt hoàn cảnh, đối với thân thể cũng là có nhất định yêu cầu. Cho nên, nhân loại thân thể dựa vào gây dựng lại, kỳ thật vẫn là có thể tăng cường. Nói cách khác, nếu như ta có thể đem trong cơ thể đại thế giới nối thành một mảnh, thành tựu chúa tể, như vậy thì có khả năng kéo theo thân thể gây dựng lại. Đến lúc đó, dựa vào thân thể gây dựng lại tăng cường thân thể, vô cùng có khả năng ta côn bằng thân thể liền có thể rút ngắn mấy trăm năm hơn ngàn năm tích lũy. Thời gian, chống đỡ đột phá thành tựu chúa tể. Lôi đạo càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Bằng không mà nói, muốn chờ mấy trăm năm hơn ngàn năm. Vậy liền thật quá dài đằng đẵng. Nhưng chuyện này lại về tới nguyên điểm. Vẫn là muốn đột phá. Mặc kệ hệ thống thế giới bên trên đột phá, vẫn là thần thể bên trên đột phá, đều là như thế. Lôi đạo thể nội thế giới mới chỉ có không quan trọng 8 tòa. Khoảng cách thủ hộ chúa tể nâng lên trên 100 tòa đại thế giới, còn không biết kém nhiều ít. Phải nghĩ thoáng tích trên 100 tòa thế giới, tuyệt không so thành tựu chúa tể đơn giản bao nhiêu. Xem ra, tạm thời muốn dựa vào lấy côn bằng thần thể thành tựu chúa tể, trên cơ bản là không thể nào. Vẫn là muốn nỗ lực a. Lôi đạo dạo qua một vòng, phát hiện vẫn là phải nỗ lực xây dựng thể nội thế giới. Bất quá, cái này cũng cho lôi đạo định hướng đi. Bây giờ mặc kệ là côn bằng thần thể đột phá, vẫn là nhân loại tu hành hệ thống đột phá, đều tập trung vào lôi đạo trong cơ thể trên đại thế giới. Như vậy lôi đạo cũng chỉ có thể tập trung tinh thần, toàn lực mở ra càng nhiều đại thế giới, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ta cần càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo biết, hắn hiện tại cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là một tòa thần thạch mỏ, hơn nữa còn là tương đối tốt, thần thạch mỏ vẻn vẹn chỉ có thể cho lôi đạo gia tăng 150 triệu năm tuổi thọ. Mà lại, lôi đạo có thể cảm giác được minh giới bên trong rất nhiều chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đối với hắn hiệu quả càng ngày càng kém, khả năng lần sau, coi như lôi đạo thu hoạch được đồng dạng thượng hạng một tòa thần thạch mỏ. Kết quả mua sắm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, khả năng liền trên triệu năm tuổi thọ đều không thể tăng lên. Tuổi thọ tăng phúc vấn đề, đây là phi thường then chốt vấn đề lớn. Tiểu Hắc, ngươi có biện pháp nào không? Thu hoạch được hàng loạt thần thạch. Lôi đạo điều ra Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lắc đầu nói. Chủ nhân, tại trong trí nhớ của ta cũng không biết nơi nào có thần thạch mỏ a. Bất quá, này tòa thành tự do cũng là một tòa mậu dịch chi thành. Nghe Hắc Quan Tam Tôn đề cập tới, thành tự do bên trong tài nguyên vô số. Nếu là đoạt thành tự do, chủ nhân cần thần thạch còn là vấn đề sao? Ây, lôi đảo ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Tiểu Hắc. Lúc nào Tiểu Hắc biến như thế, bạo lực, rồi. Tới hay không liền đoạt thành tự do? Đây là đoạt không đoạt thành tự do vấn đề sao? Thậm chí, đây là nguyên tắc vấn đề sao? Không phải, này chút đều không phải là thành tự do ba đại đỉnh tiêm đại chúa tể, 18 vị chúa tể vấn đề. Đừng nói hiện tại lôi đạo, coi như là thành tựu chúa tể lôi đạo, thật muốn đánh thành tự do chủ ý, đoán chừng đều sẽ bị thành tự do ba vị đỉnh tiêm đại chúa tể cùng với 18 vị chúa tể xé thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, lôi đạo nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiểu Hắc, chúng ta đi đến đang ngồi đến mang. Coi như mong muốn thần thạch, cũng không nên dùng này loại. Chúng ta muốn đường đường chính chính thu hoạch được thần thạch. Tiểu Hắc có chút không rõ. Chẳng qua là thần thạch thôi. Theo Hắc Quan Tam Tôn trong trí nhớ, Hắc Quan Tam Tôn muốn thu hoạch được thần thạch, thế nào một lần không phải đi đoạt? Đương nhiên, đoạt không đoạt là lôi đạo quyết định, Tiểu Hắc cũng chỉ là trả lời lôi đạo vấn đề thôi. Thôi, ngươi đi về trước đi. Lôi đạo phất phất tay, Tiểu Hắc một lần nữa về tới Hắc Quan ở trong, nhưng Tiểu Hắc nghĩ kế, thật sự là có chút không đáng tin cậy. Ban đầu lôi đạo còn muốn hỏi thăm Hắc Quan Tam Tôn, nhưng Hắc Quan Tam Tôn vừa mới hối cải để làm người mới, mà lại Hắc Quan Tam Tôn trước đó liền là dựa vào đoạt mà sống. Hỏi ý kiến hỏi chúng nó có thể hỏi thăm ra biện pháp gì. Đoạt là không thể cướp. Lôi đạo biết, coi như hắn có ý nghĩ này, hắn cũng không có thực lực làm được. Huống chi lôi đạo cũng sẽ không đi đoạt. Nhưng ngoại trừ đoạt, còn có cái gì có thể kiếm lấy hàng loạt thần thạch? Cũng chỉ có làm ăn. Chẳng qua là muốn tại thành tự do bên trong làm ăn, nhưng không có đơn giản như vậy. Cần tổ kiến thế lực, thành lập thành viên tổ chức, vẫn phải lục đục với nhau, đồng dạng cần hao phí thời gian rất dài. Lôi đạo là nhất thiếu kiên nhẫn loại sự tình này, có thời gian này còn không bằng nỗ lực tu luyện. Mà lại, lôi đạo cũng bắt đầu tính một khoản, một tòa thần thạch mỏ, hắn có thể gia tăng 100 triệu tuổi thọ mệnh, 100 tòa thần khoáng thạch mới có thể thu được đến chục tỷ tuổi thọ. Mà lại, về sau dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Nói cách khác, thật muốn thu hoạch được chục tỷ tuổi thọ, ít nhất phải cần 200 tòa thậm chí 300 tòa thần khoáng thạch, thậm chí nhiều hơn. Đây là khái niệm gì? 200-300 tòa thần khoáng thạch, coi như là cổ xưa nhất đỉnh tiêm đại tộc cũng không dám nói có nhiều như vậy thần thạch mỏ. Lôi đạo muốn dựa vào vơ vét thần thạch mỏ mua sắm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không biết được nhiều thời gian dài, chỉ sợ ức vạn năm thời gian đều không nhất định đủ. Chờ ngàn tỷ sau mới có cơ hội xây dựng trên trăm tòa thế giới. Vậy sau này thành làm chúa tể đâu? Hoặc là thành làm chúa tể sau này tu hành đâu? vậy chẳng phải là muốn vơ vét toàn bộ minh giới rồi. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Lôi đạo trước kia không có cẩn thận nghĩ tới, hiện tại cẩn thận tính toán, cảm giác sâu sắc khủng bố. Nguyên lai, dị năng của hắn thế mà khủng bố đến loại tình trạng này. Đây là muốn buộc hắn đoạt lượt toàn bộ minh giới a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.